Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại nói như thế nào đây? Manh mối cơ bản lại chặt đứt. Dù sao người ta đều chết hết. Cho dù thật sự là bộ lạc cá sấu kia, cha mẹ thân nhân cũng không còn. Này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lâm Tang có loại trực giác, bộ lạc cá sấu, nhất định là bộ lạc có liên quan đến thân thể mà Vương Minh Minh xuyên vào. Nhưng tình huống hiện tại, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn đi xem một chút, chuyện dư thừa cũng không làm được. Hôm nay chúng ta đi. Nhớ lại điều gì? Minh Dã hỏi. Bạn có muốn ăn hải sản không? Buổi chiều lúc rời đi, xe đẩy của bọn họ, không, phải nói là chê. N xe bò có thêm một túi hải sản, Minh Dã mang về. Tộc trưởng Ngạc Lôi rất luyến tiếc bọn họ, trọng điểm là Minh Dã. Nguyên nhân là buổi tang hắn muốn đi bắt hải sản cho Lâm Tang, nhưng thú nhân phi hành một trận bệnh lớn chính là không thích lông vũ dính nước. Cho nên hắn làm lưới đánh cá đơn giản mời thú nhân bộ lạc cá sấu biển hỗ trợ, cũng đem thành quả lớn đều phân cho bọn họ, dù sao hai người bọn họ ăn không hết một đống hải sản kia. Chứng kiến lưới đánh cá của Minh Dã, tộc trưởng Ngạc Lôi rất kinh hỉ, không chỉ đem đặc sản trong bộ lạc đưa cho bọn họ rất nhiều, còn cẩn thận chu đáo đem vị trí của bộ lạc cá sấu cùng chuyện P. Hát xin, hát trước kia đều nói rõ ràng, cuối cùng còn hỏi có muốn ở thêm vài ngày hay không, bị Minh Dã khéo léo cự tuyệt. Ngạc Lôi tộc trưởng này cũng có ý tứ, trong lòng nghĩ cái gì toàn bộ viết chê. N mặt, người cũng sảng khoái đáp ứng, nếu sau này có cơ hội hợp tác, có thể qua lại nhiều hơn. Bộ lạc như vậy, chỉ cần không trở thành cừu nhân, liền có thể là người bạn tốt. Minh Dã đang chuyên tâm, đáp ứng một tiếng, Lâm Tang ngẩng đầu nhìn, mưa chê. N bầu trời đã không còn lớn như vậy. Dựa theo lộ tuyến tộc trưởng Ngạc Lôi đưa ra, bọn họ hẳn là có thể đến trước khi trời tối. Xe châu này chính là thuận tiện, cũng may ta thông minh để cho AK chuyên môn lưu lại một con thanh giác thú cho ta. Hiện tại người đang kéo xe chính là thanh giác thú, lớn hơn châu bình thường, hai bên đầu chỉ có L, ổ tai, nhưng trước ót có một cái sừng rất bén nhọn, tốc độ khí lực đều vượt xa nghiêu mã bình thường. Lâm Tang thích ngày mưa, nhưng không thích mưa. Lần này định kế hoạch mang thêm chút đồ ra cửa, cho nên đã sớm lê. N kế hoạch lúc ra ngoài phải chuẩn bị một chiếc xe, chê. N xe bố trí lều che mưa, dùng gỗ làm, chung quanh còn che một lớp da thú, là da thú đuôi dài, mỏng nhẹ thấu phong che nắng tính tốt, làm rèm cửa tốt nhất. Lúc này cô ngồi chê, N xe, mở cửa xe ra, có thể nói chuyện với Minh Dã bên ngoài, rất thuận tiện. Nơi Minh Dã ngồi có thể tránh mưa, không cần lo lắng bị ướt, Lâm Tang liền đi cùng hắn ngồi nói chuyện phiếm. Dọc theo đường đi nói chuyện giải sầu rất nhanh liền đến đích. Địa bàn của bộ lạc cá sấu rất nhỏ, Ngạc Lôi quả thật không nói bậy, cho dù là hỏa lang bộ lạc trước kia xuống dốc, cũng lớn gấp 4 lần cái này. Bọn họ đi vào dạo một vòng, bên trong đã trống rỗng, rất nhiều đồ vật còn tốt đặt ở đó, phía chê. N tất cả đều là bụi bặm cùng đá nhỏ. Cùng bọn họ sống cạnh nhau chính là bộ lạc diệt tộc kia, giữa hai bộ lạc có một bãi cát, cây dừa chung quanh ngã xuống, nghiêm ngả, vừa nhìn đã biết là bị thú nhân đánh nhau ảnh hưởng. Lúc Vương Minh Minh tỉnh lại ở dưới biển, xác suất lớn chính là lúc đánh nhau bị sốc vào. Những thú nhân này khí lực nhiều không có đất P, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hát tiết đi, có tinh lực trong biển đồ đạc còn chưa đủ để bọn họ ăn. Canh giữ một vùng biển lớn như vậy. Lại muốn đi đánh nhau tranh địa bàn. Thú nhân thiên tính như thế, không tức giận, Minh Dã buông đồ xuống, miễn cưỡng tìm mấy củi khô trong sơn động đốt lửa. Đêm nay chúng ta sẽ ở đây, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi làm. Hai người phân công rõ ràng, Minh Dã dọn dẹp Lâm Tang nấu cơm. Minh Dã đơn giản làm sạch bụi bẩn xung quanh, thờ ơ trả lời cô. Ngươi làm cái gì ta cũng thích ăn, Lâm Tang mím môi cười, xách nồi chén chảo đi. Buổi tối Lâm Tang làm nồi hải sản, đem tôm lớn, sò điệp, hải sâm, mực, v.v. đều bỏ vào nồi nấu, sau đó bóc thịt ra chấm nước sốt ăn. Ngoài ra còn ướp một chậu cá nhỏ xuống chảo chiên giòn vàng, con cá biển lớn nhất có cánh tay dài của cô, sau khi cô chiên, nấu thành canh, nước dùng màu trắng sữa thơm bốn phía, nấu canh làm nước chấm lại là một cách ăn khác. Mình Dã ăn nhiều, Lâm Tang càng nhiều càng tốt. mới không đến mức để cho hắn đói bụng qua đêm. Đối với tài nấu nướng của Lâm Tang, Minh Dã vẫn luôn khen ngợi, lúc này không có Vương Minh Minh cướp thức ăn, ăn càng vui vẻ. Chờ không mưa, chúng ta đi nướng thịt chê, N bãi biển đi, Lâm Tang đề nghị, bãi biển nướng thịt gì đó rất có bầu không khí, có người ăn có chơi, chính là hai người không náo nhiệt như vậy, nhưng Minh Dã khẳng định không quan tâm. Minh Dã quả thật không quan tâm, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Lâm Tang, tâm tê, ỉnh hắn làm cái gì cũng rất tốt. Được, trận mưa này còn phải có 5 ngày nữa, đến lúc đó người nói cho ta biết cần cái gì, ta chuẩn bị trước. Có một tế ti có thể dự đoán được ở bên cạnh, chính là thuận tiện như vậy, ngay cả dự báo thời tiết cũng tiết kiệm được. Quả nhiên, bọn họ đi liên tục 5 ngày, bầu trời bắt đầu sáng sủa. Lâm Tang buông thanh giác thú ra, để cho nó tự mình đi tìm thức ăn, chờ ăn no nó sẽ tự mình trở về. Sau đó, cô xuống biển, dọc theo đường đi, bọn họ đều đi theo con đường ven biển, rất ít khi gặp thú nhân, dù sao đại bộ phận bộ lạc đều ở trong sơn động, sẽ không lựa chọn bờ biển trống rỗng. Nàng đã thật lâu không lộ ra nguyên mẫu, lúc này không có người ngoài, sau khi hỏi ý kiến của Minh Dã, liền thả cái đuôi thật dài ra hít tê, hở không khí, bơi lội trong biển. Có lẽ là nguyên nhân hình thú, nàng rất thân cận với hải dương, ở trong biển có thể cảm giác được sự thoải mái không bình thường, lúc này cũng đồng dạng, cùng các loại cá nhỏ trong biển đuổi theo liền không muốn lê. Minh Dã ở chê, quan sát chung quanh, qua thật lâu không thấy Lâm Tang lê. Cũng không thúc giục, chỉ yên lặng bắt đầu chuẩn bị củi cần thiết cùng dừa và hoa quả mà Lâm Tang muốn. Chờ hắn chuẩn bị không sai biệt lắm, liền nhìn thấy trong biển trôi ra một đoàn quang mang màu sắc, còn ném ra một gói hải sản lớn, vừa nhìn liền biết là tang bắt. Vảy của Lâm Tang có màu sắc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng tang chói mắt. Minh Dã đưa khăn khô cho người vừa ra biển, Lâm Tang lau tóc, cười cực kỳ vui vẻ. Đã lâu không vui vẻ như vậy, nếu không xuống biển du ngoạn hai vòng, tôi đều cảm thấy mình sẽ trở nên cá muối khô. Sau này muốn chơi thì đi, ta giúp ngươi xem, ngươi vẫn không thích nước biển. Lâm Tang khẽ hỏi, biểu tê, tình có chút rối rắm, cuối cùng vẫn thành thật nói. Lông vụ ướt không thoải mái, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đại khái là thống khổ của tất cả thú nhân phi hành, ngày mưa đều không thích ra ngoài, huống chi đi bơi lội trong biển. Minh Dã mím môi, yên lặng thu thập hải sản rửa sạch và mặc thành một chuỗi, nướng chê. N kể, rắc tất cả các loại gia vị, trong một thời gian ngắn hương thơm truyền ra. Minh Dã cầm một chuỗi mực bị Lâm Tang nhét tới, yên lặng gặm, vừa rồi hắn còn tò mò vì sao phải dùng cây tre xuyên lê. N, lúc này cầm không cần đầy tay là dầu mỡ, ngược lại hiểu được. Nhiều hơn một hành động, sau đó cũng cảm thấy rất thuận tiện. Cách chương.